đáng tiếc là ta tỉnh ngộ quá muộn, là ta hại bọn họ. Ngài sai lầm không chỉ khi bọn họ còn sống mà đến kiếp này bọn họ cũng không thể được ở cạnh nhau. Âu Ẩn Nguyệt phải nhận mọi điều khi dễ đến nỗi phải tự kết liễu đời mình. Thanh Ngưng miễn cưỡng đứng dậy nói. Kiếp sau, e có lẽ nàng chỉ có thể đầu thai thành một con vật nào đó. Nguyệt Lão cũng run run đứng dậy, quỳ gối trước mặt Thanh Ngưng. Nếu không phải là do ta phạm sai lầm thì bi kịch này cũng không thể xảy ra. Là ta quá hồ đồ. Thanh Ngưng nhanh chóng nâng Nguyệt Lão dậy. Không phải tất cả đều là lỗi lầm của ngài đâu. Tình yêu vốn là thứ khó nắm bắt. Ta nguyện ý nhận trừng phạt. Nguyệt Lão à, chúng ta đã có giao tình nhiều năm như vậy. Ngài còn không hiểu ta sao? Thanh Ngưng cúi đầu trầm ngâm nói. Ngài có muốn tìm sự giúp đỡ không? Nếu tìm được người thông minh lanh lợi như ngươi giúp đương nhiên là rất tốt. Nguyệt Lão cảm kích nắm chặt tay Thanh Ngưng. Được rồi, ngài mau chóng cho ta hỏi một chút vấn đều. Thanh Ngưng vừa định ra khỏi Hồng Loan Cung liền quay lại hỏi. Tinh Phàm khi chuyển thế đầu thai tên gọi là gì? Tần Nghĩa Phàm, tiếng cười là lướt ngọt ngào mang theo một khúc thanh nhạc vang vọng khắp phố. Thanh Ngưng đứng trước cửa tửu lâu xa hoa nhất ở thành Lạc Dương. Phía trước nạm chữ vàng Lạc Dương lâu. Phía trước có một đoàn khất xông tới. Hướng hắn cầu xin, đại gia xin ngài thương xót đi. Nếu không lão bà và con nhỏ của tôi sẽ chết đói. Cho tôi ăn đi, xin thương xót đi. Thanh Ngưng đỡ người khất cái đang quỳ lên. Nhẹ giọng nói, để ta đi vào, các ngươi cứ việc ăn. Đáng tiếc đám khất cái còn chưa được vào cửa thì đã bị chặn lại. Các ngươi từ nơi nào đến? Đi ra ngoài, cút đi, ta thỉnh bọn họ đến. Thanh Ngưng lấy bạc ra đưa cho người đó. Chỗ này dù cho có bạc cũng không thể vào. Người nọ đem bạc trả lại cho Thanh Ngưng. Lạnh nhạt nói, vị đại gia này. Cho dù ngươi ăn vận cũng không đến nổi nào nhưng nếu muốn vào Lạc Dương lâu. Ngươi vẫn chưa đủ tư cách đấy. Ta không có tư cách. Thanh Ngưng sắc mặt trắng bệch. Thiên thượng nhân gian có nơi nào mà hắn không có tư cách vào. Cho dù là Kim Loan hay Bảo Điện hắn vẫn tự nhiên ra vào. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng chưa từng dùng giọng điệu mãnh liệt như vậy đối với hắn. Đúng. Nếu ngươi có thể là quan viên tứ phẩm trở lên hay kẻ có vạn lượng vàn kim thì có thể thưởng thức mỹ vị nơi đây. Đi ra ngoài, kẻ đó vừa nói vừa đá đấm đem đám khất cái ra ngoài. Dừng tay, Thanh Ngưng giận dữ hết, bàn tay đang dụng lực nhưng cuối cùng vẫn là biến mất. Hắn đến gần đám khất cái, đem ít bạc giao cho bọn họ, các ngươi đi nơi khác ăn đi, nơi này có điểm xấu. Cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia, khất cái trước cửa tiếp nhận bạc xong nhanh chóng tản đi. Thanh Ngưng xoay người, lạnh lùng nói với kẻ đó. Hành vi của ngươi hôm nay sẽ phải trả giá ở đại giới. Cứ việc nói đi, coi như ngươi đang hù dọa kẻ khác. Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thanh Ngưng liền quay lại, chớp mắt đã biến vào tửu lâu. Ai, kẻ đó vốn dĩ định đuổi Thanh Ngưng đi. Nhưng nghĩ lại hắn có lẽ võ công rất cao, tốt nhất đừng nên gây sự, quên đi, kẻ đó bĩu môi, phủi phủi cho bụi trên người, tiếp tục làm cái công việc mà người ta gọi là bưng trà rót nước trong tửu lâu. Đến lúc này hắn vẫn không biết Hắc Bạch Vô Thường vẫn đi phía sau hắn. Tàng Vương ở điện Diêm La đã chuẩn bị cho hắn một vận mệnh vĩnh viễn giống như chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Thanh Ngưng chậm rãi đi vào một gian phòng thanh nhã, trong đó chỉ thấy một vị mi thanh mục tú, quần áo hoa lệ cùng một vị nam tử đang ngồi một mình che chén nghe tiểu khúc. Hơn nữa mỗi lần hắn uống hết rượu là có một nam hài 16-17 tuổi lập tức rót đầy cho hắn. Công tử vẫn chưa đi sao? Thanh Ngưng mỉm cười hỏi, người nọ ngẩng đầu liếc qua, nhưng không trả lời, giơ tay phải lên có ý bảo hắn tọa. Thiếu gia, người tùy tùng lên tiếng muốn nói gì đó nhưng lập tức bị hắn cắt lời. Tiếp tục lấy thêm ít rượu và thức ăn. Vâng, tại hạ vừa mới nghe qua chuyện trước tửu lâu. Công tử hảo độ lượng, vị công tử kia cười nói. Thật sao, nói thật ta cũng rất oán hận những người như thế. bản thân mình cũng xuất thân bần hàn nhưng lại ỷ thế hiếp người. Nếu không phải do hắn tu sinh dưỡng tính đã lâu như vậy, nếu không lúc đó đã sớm xuất thủ. Trong mắt hắn, giết người làm ác cũng là bất đắc dĩ, nhưng loại xuất thân hèn mọn này lại còn khinh thường những người khổ cực khác, hắn tuyệt đối không tha thứ. Nga, nếu là ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Ta sẽ, Thanh Ngưng bỗng nhiên nhớ ra vội chuyển đề tài. Ngươi vì sao không hỏi ta đến tìm có việc gì? Người nọ rót rượu cho Thanh Ngưng. Nói, ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói. Ta chỉ là muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa. Thanh Ngưng tiếp nhận rượu, một cỗ hương vị nồng đậm xông lên mũi làm cho hắn tò mò. Nhấm nháp chút rượu, hương vị cay nồng làm hắn cả kinh. Buông ly rượu xuống, nguyên lai, các nhân văn nhã sĩ lại rất thích nhấm nháp loại hương vị này. Ngươi không say rượu sao? Người nọ kinh ngạc nhìn Thanh Ngưng, hỏi, đúng vậy. Ta chỉ muốn nghe ý kiến của ngươi về chuyện xưa của một đôi huynh muội. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Nguyên lai ngươi là người thuyết thư, kể chuyện, vừa đúng lúc ta nghe xong khúc tiếu này. Thỉnh, nói xong, người nọ liền lệnh cho cô nương thổi tiếu khúc lui xuống. Từng có một cô gái tên là Ẩn Nguyệt, lúc 7 tuổi thì phụ mẫu yêu thương của nàng bị giết chết. Nàng sợ hãi ôm thân thể lạnh như băng của mẫu thân lại. Không ngừng khóc hô, mụ mụ, trong một khắc nàng như bị bóng tối vây hãm. Một vị ca ca hơn nàng 2 tuổi vội vã chạy đến gắt gao ôm lấy nàng vào ngực. Ôn nhu an ủi nàng. Nguyệt Nhi, đừng sợ, ca ca vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi. Nàng ôm lấy ca ca không ngừng khóc, cho đến lúc thanh âm khàn khàn không thể phát ra tiếng. Đó là một ngày đen tối, nhưng lại được ca ca nàng ôm lấy, cấp cho nàng toàn bộ hơi ấm của một tiểu nam hài 9 tuổi. Mỗi ngày lúc Âu Ẩn Nguyệt khóc, ca ca của nàng đều ôm lấy nàng, dần dần đó trở thành chỗ dựa tinh thần cho nàng. 2 bàn tay nhỏ bé đem cấp cho nàng một chén cháo hoa. Nàng cũng xem đó là mỹ vị ngon nhất trên đời. Nàng rời xa sợ hãi, ỷ lại vào ca ca của mình. Nàng mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn lúc hắn luyện công. Khi hắn mệt mỏi nàng sẽ pha trà cho hắn. Khi hắn đói nàng sẽ nấu cho hắn ăn. Trời đông giá rét, bọn họ sẽ ôm nhau sưởi ấm. Hứa hẹn vĩnh viễn không chia lìa. Một đêm của 10 năm sau, ca ca của nàng cự tuyệt không cùng ngủ cùng nàng. Nàng ôm chăn ngây ngốc ngồi trên giường một đêm không ngủ. Lại luôn không ngừng hỏi. Vì cái gì? Bởi vì vị ca ca đã trưởng thành. Vị công tử kia bỗng nói xen vào. Trong mắt bỗng lóe lên một tia sầu não. Hắn đã trưởng thành, cũng không hề luyện võ công. Không còn bảo muốn báo thù rửa hận nữa. Làm người bảo tiêu kiếm tiền tiêu vào nơi phong hoa tuyết nguyệt. Rượu ngon gái đẹp, Âu Ẩn Nguyệt mỗi đêm đều ôm chăn nhưng không thể ngủ. Dù có ngủ nhưng cũng bị ác mộng làm cho thức giấc. Người đã trở lại, đêm khuya nàng nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức chạy ra đón, giúp hắn cởi quần áo bám đầy tuyết, giúp hắn châm một ly trà. Cảm ơn Nguyệt Nhi, nhanh đi ngủ đi, về sau không cần chờ ta. Ca, đi ngủ đi, hắn không kiên nhẫn lặp lại lời nói. Nàng giật mình nhìn biểu tình buồn chán của ca ca, muốn nói nhưng lại thôi, ngoan ngoãn quay trở lại phòng mình. Nàng ôm chăn khóc suốt một đêm. Vẫn không rõ hỏi, vì cái gì, bởi vì hắn chán ghét 2 chữ ca ca, người nọ từ từ đáp lại, ánh mắt nhìn về phía xa xôi, như đang ngẫm một điều gì đó. Thanh Ngưng không để ý hắn, vẫn tiếp tục nói, sau đó, ca ca của nàng vẫn rất ít khi về nhà, cho dù có về cũng say như chết, có điều mỗi lần nàng nghe thấy tiếng mở cửa đều vội vàng đỡ ca ca vào phòng rồi nấu cho hắn chén cháo. Ngồi bên cạnh nhìn hắn ngủ, nàng nghĩ cuộc sống như thế cũng làm nàng thỏa mãn rồi, nhưng lúc ấy ca ca nàng lại mang về một nữ nhân tên Hương Tuyết. Hương Tuyết giống như vầng thái dương làm chói mắt người khác. Làm cho nàng mỗi lần nhìn thấy Hương Tuyết đều có một cảm giác kỳ lạ. Nàng không biết bộ dáng trưởng thành của Hương Tuyết sẽ ra sao nhưng đoán chừng hẳn là rất đẹp. Bởi vì ca ca nàng luôn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương vuốt ve khuôn mặt của nàng ta.

người dùng một tâm bình thản chứng kiến thế gian có lẽ mới là tình yêu chân chính. Kim Thiện Tử có chút đăm chiêu gật đầu. Nga, nếu như vậy trong mắt ta hẳn là mọi thứ đều phải trả giá. Cho dù là toàn tâm yêu một người cũng thế. Cách chương.